Chương 870, sáng chói. Phong chi kiếp trường kiếm huy động, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm hướng về phía trước. Dưới một kiếm này, thời không biến chậm, tư duy biến chậm, chỉ có kiếm quang càng lúc càng nhanh, vượt qua tốc độ cực hạn. Khanh hỏa tinh cùng với máu bắn tung tóe mà ra. Hoàng Ngọc Kiếm Đế xuất hiện tại vạn mét M bên ngoài, ngạc nhiên địa sở lấy trên gương mặt vết thương, biểu lộ từ trầm ổn trở nên mê mang, sau đó là âm trầm, tái nhợt. Hắn vừa ơ y ma đả thương, chiêu thứ nhất liền thương tại một cái thần quan cảnh bắt trọng nho nhỏ địa tiên trong tay, mở cái gì chơi cười, với lại mới nếu không có tránh nhanh, đầu hắn cơ hồ đều bị chém rụng tất cả mọi người vậy đều sửng sốt, coi như gặp quỷ vậy không có một màn này khoa trương như vậy rung động. Không quản ngươi dùng thủ đoạn gì tiêu hao tiềm năng, đều không thắng được ta. Hương nguyên cảnh võ đế nhãn lực tự nhiên không thể coi thường, nhất là Hoàng Ngọc Kiếm Đế bực này nhân vật. Trên thực tế, những người khác vậy nhìn ra mánh khỏe. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, kết cấu bất ổn, cũng không bằng bắt đầu thuần túy, hiển nhiên không phải bình thường thủ đoạn lĩnh ngộ. Đương nhiên, mặc dù như thế, vậy kinh phá một vùng ánh mắt. Ngọc phá, cũng không dám lại chủ quan. Hoàng Ngọc Kiếm Đạo thôi động đến 11 thành, Hoàng Ngọc Kiếm Đế toàn thân hiện ra hổ bạch kim quang mang, ngay cả thân thể đều giống như hổ bạch kim làm thành, tay trái huy động, danh chấn thải hồng châu Hoàng Ngọc Kiếm thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Lốt buốt, hổ bạch kim kiếm mang tràn ngập ở đâu, chỗ nào liền như khối ngọc vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc tựa như là hổ bạch kim bên trong côn trùng, đừng nói thoát thân, liền khí tức đều bị một mực khóa chặt, không thể di động. Đây là Hoàng Ngọc Kiếm Đế lúc tuổi còn trẻ sát chiêu, rất lâu vô dụng. Một tên hương nguyên cảnh võ đế nói thầm, mặt lộ vẻ dị sắc. Năm đó còn tại thần quan cảnh lúc, hắn từng cùng Hoàng Ngọc Kiếm Đế giao thủ qua, liền là thua ở một chiêu này phía dưới. Không nghĩ tới Hoàng Ngọc Kiếm Đế vừa ra tay liền là chiêu này, cái này cỡ nào hận Thạch Tiểu Nhạc, nhưng vậy từ khác một khía cạnh nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc cường đại cỡ nào. Phong chi dương khí cơ bị khóa đi nhờ là một chuyện. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới tránh, 15 phút thời khắc sinh tử, dung không được hắn lãng phí. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải huy động, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, một nhanh một chậm địa sai lần xuất hiện, tựa như muôn nghìn việc hệ trọng lấp loe rực rỡ. Tạch tạch tạch. Một thanh một vàng hai cỗ kiếm khí đồng thời nổ tung, nhưng màu xanh tia kiếm rõ ràng càng hơn một bậc, lại từ khe hở bên trong chui qua, chấm dứt rất nhanh thẳng hướng Hoàng Ngọc Kiếm Đế, bị cái sau huy kiếm chặt đứt. Đáng chết. Hoàng Ngọc Kiếm Đế khỏe miệng đại quất. 10 thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo, uy lực không kém cỏi 11 thành sơ kỳ Hoàng Ngọc Kiếm Đạo, nhưng hắn càng không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu như thế huyền diệu, lại vẫn tại Ngọc phá đi bên trên. Kinh ngạc mới vừa vặn dâng lên, một vòng xuân thủy ôn nhu hư không, vậy ôn nhu tầm mắt mọi người. Đây không phải là xuân thủy, mà là một thanh kiếm, một thanh linh động xuân thủy ngưng tụ thành kiếm, ôn nhu chỉ là biểu tượng. Lôi đỉnh chi nộ mới là nó bản sắc. Nó là xuân giận từ Thạch Tiểu Nhạc sử xuất phong chi dương đến bây giờ, không đến 1/20 trong chớp mắt, hắn tay trái liền từ trong vỏ rút ra xuân giận, từ khi chế tạo xong về sau, từ chưa hiện thế quá đỉnh tiêm trung phẩm linh kiếm xuân giận. Phong chi nộ công lực toàn bộ triển khai, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bình tĩnh, tay trái buông lỏng, từng tia từng sợi kiếm khí từ xuân nộ kiếm bên trong bắn ra, bừng tỉnh như bay phất phơ, huyền giống như khí lưu. Bao trùm đường kính mấy ngàn mét phương viên. Mà thẳng đến lúc này, ở đây điệu tiên mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc chẳng biết lúc nào đã lấn đến gần Hoàng Ngọc Kiếm Đế ngàn mét em ở bên trong, theo hắn tiện tay quét ngang mà qua, cái kia phô thiên cái địa địa kiếm khí dày đặc bắn trụm, đụng vào nhau, nổ tung đoá đoá làm cho lòng người bẩn bạo liệt kiếm hoa. Oanh oanh oanh chính là Thạch Tiểu Nhạc mới sáng tạo mà ra, phong kiếp kiếm pháp thức thứ tư, phong chi nộ. Hoàng Bét Hoàng Ngọc Kiếm Đế phía sau lưng run lên, lại từ một chiêu này bên trong cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, muốn tránh lại không còn kịp rồi, trong nháy mắt huy động liên tục mấy trăm kiếm, tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi mãnh liệt, đủ để nhẹ nhõm rào sát vô địch địa tiên. Nhưng cái này chút kiếm khí vừa xuất hiện, lập tức bị càng kinh khủng kiếm hoa xé rách, nổ nát vụn. Ngay sau đó, vô số kiếm hoa che mất Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Thạch Tiểu Nhạc khó được có chút mỏi mệt. Phong chi kiếp cùng phong chi dương chỉ là che giấu, vì để cho Hoàng Ngọc Kiếm Đế buông lỏng cảnh giác, phong chi nộ mới là vì đối phương chuẩn bị sát chiêu, nhưng liền thi ba đại tuyệt học, tuy là Thạch Tiểu Nhạc cũng không chịu nổi, một hơi giấu ở ngực, tay chân có chút run lên. Tại sao có thể như vậy cái này, một chiêu này, là hắn tự sáng tạo, vẫn là điệu tiên nhóm rung động tại Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này uy lực, ai không biết ở đây hư nguyên cảnh võ đế, so với hắn nhóm rung động gấp 10 lần. Đều là bởi vì phong chi nộ cấp độ, có lẽ đủ không đến hư nguyên cảnh sát chiêu tiêu chuẩn, nhưng lại thắng qua bọn hắn thấy quá bất luận cái gì thần quan cảnh sát chiêu, thậm chí chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đột phá đến hư nguyên cảnh, một chiêu này cực khả năng sẽ tự động diễn hóa thành nhân cấp sát chiêu. Đây là tại chỗ bất luận cái gì hư nguyên cảnh võ đế, bao quát Hoàng Ngọc Kiếm Đế ở bên trong, đều không thể làm đến sự tình. KNZ quan cho NZ là, tại cảnh giới thụ áp chế, không cách nào vận dụng hư nguyên cảnh sát chiêu điều kiện tiên quyết, đây đại khái là Thạch Tiểu Nhạc duy nhất thắng qua Hoàng Ngọc Kiếm Đế địa phương. Hẳn là có người thay hắn sáng tạo a, một tên hư nguyên cảnh võ đế trong lòng lẩm bẩm nói. Nhiều người hơn lại khẩn trương địa chú ý bị dìm ngập Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Bùi Thu Diễm cùng Khúc Ni càng là nắm chặt lẫn nhau tay, đều trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngươi tờ hờ ơ tờ la đại xuất ta đoán trước a, tốt lắm. Kiếm hoa chôn vùi, một tên toàn thân nhuốm máu nam tử từ đó đi ra, trong tay Hoàng Ngọc Kiếm có chút tản ra huỳnh quang. Dạng này đều bất tử dễ dàng như vậy bị giết, cũng không phải là Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Đám người mặc dù cảm giác giật mình, nhưng lại cảm thấy là trong dự liệu sự tình. Tận quản trước đó, tương đương một số người cơ hồ cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sáng tạo ra không có khả năng kỳ tích. Hiện tại xem ra, hay là hắn nhón quá ngây thơ rồi. Ta hội hảo hảo táng rơi ngươi. Hoàng Ngọc Kiếm Đế đã nhớ không rõ, đến tột cùng bao lâu không bị quá đả thương, liền xem như Tu La Võ Đế, muốn trọng thương hắn cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái này nhất định là của mình nhân sinh bên trong xấu xí nhất, sỉ nhục nhất một trận chiến, dù cho là đối phương máu cũng vô pháp rửa sạch. Hắn có thể làm, liền làm mau trong kết thúc cuộc nháo kịch này. Xì xì xì một trận bén nhọn, sắc bén đâm thơ y âm thanh tại Hoàng Ngọc Kiếm Đế bốn phía vang lên, đem không gian hoạch xuất ra từng đạo tinh mịn quang ngân, pha tạp tràn đầy, quang ngân bên trong phảng phất có vô số thanh kiếm xung ra, đem Hoàng Ngọc Kiếm Đế chỗ tại hư không biến thành tổ ong. Ở đây có không ít kiếm khách, nhưng lúc này, bọn hắn bội kiếm tự phát ra khỏi vỏ, trôi kiếm hơi thấp, giống như tại hướng Hoàng Ngọc Kiếm Đế dập đầu. Bọn hắn kiếm cảnh cũng nhận chấn động mãnh liệt, kém chút hướng trong võ đài nam tử túi đầu xương thần. Tâm kiếm chi cảnh chiêm nhân hùng thật sâu thở dài. Võ giả cao thấp, có lẽ có rất nhiều nhân tố quyết định, nhưng ở kiếm khách vòng tròn bên trong, một tên kiếm khách cao thấp, lại là từ kiếm cảnh quyết định. Mà kiếm cảnh bên trong, tâm kiếm không thể nghi ngờ là tất cả địa tiên kiếm khách, thậm chí hư nguyên cảnh kiếm khách đều tha thiết ước mơ cảnh giới, người bình thường liền hy vọng xa vời tư cách đều không có. Nhưng muốn lĩnh ngộ tâm kiếm, sao mà chi nạ, nó căn bản không có bất kỳ cái gì phương pháp, bất luận cái gì đường tắt, lĩnh ngộ liền là lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu. Thải Hồng Châu kiếm khách tuyệt đối, lĩnh ngộ tâm kiếm người nhiều nhất mấy chục người, khả năng vẫn chưa tới, với lại coi như lĩnh ngộ, cảnh giới cũng là cực thấp. Liền lấy chiêm nhân hùng mình tới nói, trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế nhiều năm, vậy hơn hết lĩnh ngộ 73 sợi tâm kiếm chi lực. Tương đương còn chưa tiểu thành. Mà xem Hoàng Ngọc Kiếm Đế, rõ ràng lĩnh ngộ trọn vẹn 100 sợi tâm kiếm chi lực, đặt đến bên ngoài lộ ra cảnh giới tiểu thành, không hổ là Thải Hồng Châu đệ nhất kiếm khách. Thạch sư đệ ai trong lòng kiếm chi lực ra trì dưới, Hoàng Ngọc Kiếm Đế kiếm thế kinh khủng đến mức dọa người, mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất có vô số kiếm khí ở tại trong lỗ chân lông dâng lên, tùy tiện liền áp đảo Thạch Tiểu Nhạc. Chim Ly Dạ không khỏi lắc đầu ai thán. Cái này căn bản không phải một cái lượng cấp đo sư cờ, kết quả tại ngay từ đầu đã nhất định, không cách nào nghịch chuyển. Hắc hắc hắc, hư nguyên cảnh kiếm đế chi huy, há lại ngươi có thế đoán trước, nhanh mau đi chết ra. Đoạn trưởng ca không che giấu chút nào địa lớn tiếng nịa mai cười. Lúc trước tâm tình của hắn tựa như xe cắp treo như thế, hiện tại rốt cục hồi phục lại, hận không thể lập tức nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc máu tươi tại chỗ, thi cốt tách rời. Chết! Trên lôi đài! Hoàng Ngọc Kiếm Đế xuất thủ, công lực thôi động đến cực hạn, trực tiếp lại là một cái ngọc phá. Nhưng giờ phút này ngọc phá, tại tiểu thành tâm kiếm ra chỉ dưới, lực sát thương tăng nhiều, hư không như pha lê từng mảnh vỡ vụn, một đường nghiền ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khen! Hồng Ly kiếm trở vào bao, đến tận đây, nó đã hoàn thành tất cả sứ mệnh. Thạch Tiểu Nhạc thanh sam hơi đãng, tay cầm xuân nộ kiếm, bị xoắn nát phong chi kiếm thế bỗng nhiên một trận khuấy động, một lần nữa khép lại. Tựa như tôi vào nước lạnh lịch mới, dần dần lộ thuộc về nó chân chính cao chót vót cùng phong mang. Suy suy suy. Thẳng tiến không lùi Hoàng Ngọc kiếm khí đột nhiên đình trệ, bị một đạo khắc nước xanh kiếm mang tách ra, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước cất bước, hai tay khổ khổ quét qua, bí mật mang theo vô biên kiếm khí phong chi nộ thi triển mà ra. Cạch cạch cạch. Nhất trọng khí lãng giận tuần, phản siêu Hoàng Ngọc kiếm đế đánh tới, lúc này sợ đến hắn sắc mặt nhăn nhó, gần như điên cuồng. Giả, nhất định là giả trong lòng gầm thét, Hoàng Ngọc kiếm đế lại muốn phát ra một cái ngọc phá. Làm sao kiếm hoa bạo tạc càng nhanh, trực tiếp đem hắn vén bay ra ngoài, hộ thể cương khí tầng tầng vỡ vụn, toàn thân huyết hoa băng liệt, vô cùng thê thảm. Cái gì tiểu thành tâm kiếm chi lực, lão thiên, tuyệt không có khả năng này, một cái thần quan cảnh địa tiên, làm sao có thể lĩnh ngộ tiểu thành tâm kiếm chi lực nếu như Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra 10 thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo, khiến mọi người điên dại lời nói, giờ phút này đám người gần như sắp muốn linh hồn xuất hiếu. Bọn hắn cả một đời chấn kinh cộng lại, vậy tuyệt đối không có hôm nay nhiều như vậy. Đây không phải kỳ tích, mà là thần tích, không thể phục chế, vô tiền khoáng hậu thần tích. Một người sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này, đơn giản siêu việt trên trời dưới đất, tất cả thiết tắc, tất cả chân lý, tất cả không có khả năng, tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt hết thể bị không để ý tới, bị đánh phá. Nếu như hắn bất tử, nhất định hội danh dương thiên hạ mọi người suy nghĩ còn đang vang vọng. Chỉ thấy giữa sân Thạch Tiểu Nhạc, tay trái một chỉ, trong vỏ hổ khuyết kiếm tự động bay ra, dẫn đầu hóa thành một đạo điện quang thẳng hướng Hoàng Ngọc Kiếm Đế. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc lấy thân hóa kiếm, xuân giận như sóng, tựa như một đạo lưu tinh, sáng chói phương đông lôi đài, cũng sáng chói tất cả người chứng kiến ánh mắt cùng nội tâm. Ta không hội ba y, tuyệt không hội trong lòng gầm rú lấy, một thanh thuần hậu tinh thần chi kiếm từ Hoàng Ngọc Kiếm Đế huyết hồng trong mắt bắn ra, cùng một thời gian hắn thiêu đốt toàn thân tinh huyết, muốn sử xuất cấm kỵ sát chiêu, một chiêu quyết thắng thua, đi nhờ sinh tử giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.